Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng. Mục Thiên Y lúc này phát hiện mình đuổi theo lên lầu, đi thêm ba bậc nữa là đến địa bàn của anh. Theo sau thì làm sao? Tuy nói cô ở dưới lầu, nhưng không có quy định cô không thể lên lầu ngắm cảnh một chút. Vậy thì tôi không thể không giải thích rõ. Như thế nào cơ? Anh nghĩ tôi là trộm đấy à? Lúc này một cô gái độc thân muốn cùng một người đàn ông vào phòng anh ta. Cô nói cô ấy muốn làm cái gì? Thì có rất nhiều việc mà. Nhiều ư? Đúng, có thể uống trà, có thể nói chuyện phiếm, có thể đánh nhau, có thể cãi nhau, còn có thể yêu tinh đánh nhau. Yêu tinh đánh nhau? Long Giật Thần cảm thấy hứng thú với từ ngữ này. Đồ ngốc, ý chỉ là làm tinh ấy. Không khí xấu hổ phút chốc lan ra. Hai người mặt đối mặt đứng ở cầu thang, nhìn nhau không nói gì nữa. Mục Thanh Y theo thói quen đưa tay gãi đầu. Thôi, chuyện này đã khuya rồi, tôi phải đi về ngủ đây. Nói xong quay đầu muốn chạy xuống lầu. Anh duỗi tay ra, dễ dàng giữ cô lại. Chờ chút đã. Đã khuya. Trai đơn gái chiếc cùng ở dưới một mái nhà, những chuyện nhạy cảm thực sự không nên nói ra. Cái miệng thối của cô thực đáng đánh. Tôi biết. Bây giờ ngược lại, anh rất nhàn nhã chờ câu giờ với cô. Xem bộ dáng tay chân luống cuống đáng yêu của cô khiến anh vui vẻ. Biết thì trở về ngủ, ngày mai gặp. Buông tay. Có ai đêm hôm khuya khoắt thế này liều mạng nắm chặt tay con gái không buông? Cô muốn hét lên. Tôi nghĩ là cô nói đúng, có thể uống trà nói chuyện phiếm. Vậy theo tôi lên ngồi một lát. Long Giật Thần à, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng? Anh nhướng mày ung dung chờ cô giải thích. Thì rõ ràng chính anh chạy đến trước phòng tôi. Nếu không tại sao tôi phải đuổi theo anh lên lầu? Cho dù tôi có đuổi lên lầu thì cũng không có lý gì phải theo anh vào phòng chứ. Tôi làm sao biết được anh không đột nhiên biến thành người sói? Đến lúc đấy chẳng phải tôi muốn cầu cứu cũng không có cửa ư? Còn gì nữa? Mục Thanh Y nhịn không được cất tiếng thét chói tai. Tôi đều nói trắng ra rồi, thế mà anh vẫn có mặt mũi hỏi còn gì nữa ư? Anh gật đầu hiểu ý. Ừ, cũng đúng. Tôi biến thành người sói, cô tự nhiên sẽ thất thân. Thân cũng mất, thực sự không còn gì nữa. Ai nói chứ? Nếu là cưỡng bức như người ta nói, tiếp sau đương nhiên chính là bị cảnh sát thẩm vấn. Nếu là cả hai hợp nhau tình một đêm, mọi người cùng vui vẻ hợp rồi lại tan. Nếu như là trường hợp người bị hại đồng ý âm thầm hòa giải, như vậy cũng phải có khoản kha khá để bịt miệng. Cô hoàn toàn đang dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết rồi suy diễn. Long Giật Thần tâm bình khí hòa, kiên nhẫn ngồi nghe cô nói đoạn diễn thuyết xuất sắc này. Mà quả nhiên không hổ là viết tiểu thuyết, ngần ấy phiên bản xem qua quá đủ. Cô nói xong chưa? Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ ra được vậy thôi. Vậy thì đi thôi. Đi đâu cơ? Uống trà nói chuyện phiếm. Nghe cái giọng bình thản của anh, cô bất lực, vì thế cứng rắn nói, tôi phải đi về ngủ đây. Lấy đá đắp một chút lên cho con mắt thỏ của cô, nếu không ngày mai cô đau đến nỗi không mở mắt ra được đâu. Bỏ đi, coi bộ dạng của cô bây giờ bừng bừng sức sống, có lẽ vừa rồi cũng không phải quá đau lòng. Cùng lắm chỉ là con gái trời sinh đa sầu đa cảm, một chút cảm xúc vụn vặt thôi mà. Nhưng mà kẻ này đang lo lắng cho cô sao? Vậy cô cũng không thể nhờ vả anh được. Không cần cái bộ mặt đáng ghét coi trọng, như vậy căn bản không đạt được hiệu quả. Hay là cô muốn thức trắng đêm nói chuyện với tôi? Anh nghiêng mình tới sát cô, khẽ hỏi bằng một giọng hết sức mờ ám. Xem đi, bộ mặt người sói sắp lộ ra rồi. Mục Thanh Y lập tức dùng hết sức đẩy anh ra, rồi vội vàng chạy xuống lầu. Trước khi bước vào cửa phòng, không quên hướng lên phía lầu anh, giơ ngón tay giữa. Long Giật Thần lắc đầu cười, trên mặt không hề che giấu vẻ cưng chiều. Một cô gái cá tính đáng yêu như vậy, nếu anh nói buông tay thì thật ngu ngốc. Đời người đương nhiên bỏ lỡ rất nhiều sắc màu rực rỡ. Cái gì cơ? Cô ta đang ở nhà cậu? Đường Kiếm Phi không tin, trợn mắt nhìn ông bạn chí cốt. Anh không nghĩ rằng vừa thuận miệng hỏi một câu, nhận được câu trả lời chấn động tới vậy. Thì vì sao cô ấy phải đi? Loại con gái như vậy cậu có thể chịu đựng được ư? Nếu như là anh, một chút không chịu nổi. Một cô gái lôi thôi chẳng biết để ý đến bản thân, không có hình tượng khí chất gì, gu thẩm mỹ của thần tại sao sa sút đến nỗi này? Có cái gì không chịu được chứ? Này, cô ta vốn không phải là phụ nữ. Tôi tin rằng những thứ mà phụ nữ nên có, cô ấy đâu có thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net